Tinh giới, chương 787, tích phân quá ngàn, thánh hồn nguyên dịch, góc truyện audio.com. Lúc này đây, Lâm Thiên cũng không có vận dụng thời gian ngưng động, cùng lúc là vừa vận dụng quá vài lần, cho dù là hắn nay linh hồn lực tăng cường vài lần, hiện tại cũng là sở thẳng không nhiều lắm. Về phương diện khác này đó tối cao bất quá là thần hoàng cửu giai mãnh thú, căn bản là phá hắn không được phòng ngự. Mãnh thú tiếng giống giận dữ vang lên, này mãnh thú một đám đều là động công kích, Lâm Thiên căn bản là không tránh trốn, tùy ý này mãnh thú công kích nhất tề đánh trúng hắn. Nhất thời, thảm tiếng hô vang thành một lần, Lâm Thiên tóc gáy đều là không có thương tổn đến một cây, nhưng là này mãnh thú, cũng là một đám bị bắn ngược trở về công kích biến thành bị thương. Thần hoàng đỉnh cấp mãnh thú, công kích Lâm Thiên trong lời nói, bắn ngược liền cao tới 90%, này đó mãnh thú, thực lực tối cao bất quá là thần hoàng cửu giai, mỗi một công kích Lâm Thiên bắn ngược hồi công kích đều là hơn trăm phần có 90. Mà trong đó này thực lực bất quá Lâm Thiên mãnh thú, lại chiếm được toàn ngạch công kích bắn ngược, như vậy cao công kích bắn ngược dưới, chúng nó một đám không bị thương giả là việc lạ, trong đó thậm chí còn có một chích không hay ho thần hoàng nhị giai mãnh thú bị tự mình công kích cấp xử lý, ân, rất chết không nhắm mắt. Vẫn là sát thần hoàng cấp tên thích ca. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, vừa mới này mãnh thú có hơn 20 cái, nhưng là bởi vì hạo nguyệt cảnh bắn ngược thậm chí còn hắn đã bị công kích thêm đứng lên còn không chừng không có hạo nguyệt kính kế tiếp thần hoàng cửu giai tên công kích. Mà một thần hoàng cửu giai tên công kích hiển nhiên là không đủ để phá vỡ hắn thánh khải phòng ngự. Cho nên trên thực tế này mãnh thú, ngay cả hắn phòng đều không có phá. Chết đi, Lâm Thiên tạo hóa bay ra, nháy mắt công phu, mấy đầu mãnh thú sẽ chết ở tại tay hắn chung, này mấy đầu mãnh thú đều là thần hoàng ngũ giai đã ngoài, muốn giết tự nhiên là theo cũng có giá trị sát nổi lên. Này khác mãnh thú đều là muốn chạy trốn, nhưng là Lâm Thiên này sát thần cũng sẽ không làm cho chúng nó liền như vậy rời đi, tạo hóa nhẹ nhàng phi vũ, mang đi một đám mãnh thú tánh mạng, ngắn ngủn vài giây, vây quanh ở này cửa thông đạo hơn 20 thần hoàng cấp mãnh thú đúng là bị hắn tàn sát không còn. Thần hoàng cấp cao thủ, ở 88 thần vị diện trước kia trong lời nói, đều cũng có thực lực ở Kỳ Lân Thành hoàng thành bên trong được đến trang viên, địa vị tương đương cao, đi đến làm sao đều là hưởng thụ một mảnh sùng kính ánh mắt. Ở Lâm Thiên thực lực còn thấp thời điểm, thần hoàng cấp cao thủ hắn chỉ có thể nhìn lên, hơn nữa đem thần hoàng cấp cao thủ làm hắn phấn đấu mục tiêu để ở được đến Chu Giao đồng thời còn có thể lấy được Chu Hạo đồng ý cùng Thạch Huyên Hiên các nàng đã ở cùng nhau, nhưng là thời gian biến thiên, không nghĩ tới nay, thần hoàng cấp cao thủ ở trên tay hắn cư nhiên là như thế yếu ớt, phất tay trong lúc đó, là có thể làm cho hơn 10-20 thần hoàng cấp cao thủ chết đi. Này một tầng không biết lại có cái gì bảo bối. Lâm Thiên bay nhanh đi trước một đám mãnh thú bị hắn giết tử, hắn cũng thử khống chế qua mấy chích mãnh thú, nhưng là làm cho hắn thất vọng là chúng nó trí tuệ làm cho hắn buồn bực cùng tiểu bích so sánh với chúng nó trí tuệ thật sự là quá thấp. Lâm Thiên làm cho chúng nó dẫn hắn đi không thể vào đi phòng, nhưng là chúng nó lại chính là dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Lâm Thiên, vốn, Lâm Thiên là muốn rõ ràng. Góc truyện audio.com xử lý kia vài mãnh thú, bất quá sau lại nhất tưởng vẫn là không có xử lý chúng nó, làm cho bọn họ ở một cái điều yếu đạo mặt trên chiếm cứ như vậy trong lời nói, nếu tạp la bọn họ đến, Lâm Thiên cũng tốt biết bọn họ ở nơi nào. Thời gian chậm rãi đi qua, ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu thanh đột nhiên theo xa xa truyền tới kia cuồng tiếu thanh cùng nhau, vài tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ cũng là vang lên. Được đến bảo vật, Lâm Thiên trong lòng vừa động vội vàng hướng về kia tiếng cười vang lên phương hướng mà đi. Có thể nghe được tiếng cười thuyết minh khoảng cách sẽ không là quá xa, thực may mắn, trung gian cũng không có không thể thông địa phương, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên liền thấy được một hắc y thanh niên, lúc này, hắn đang cùng bị hắn tiếng cười dẫn tới được hai đầu thần hoàng cấp mãnh thú chiến đấu, mà ở bên cạnh còn có một khối thi thể. Thần hoàng đỉnh cấp tu vi, không sai, trách không được lá gan lớn như vậy cư nhiên đụng đến thứ 13 tầng. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, kia địa hạ tên, hẳn là chính là này thần hoàng đỉnh cấp thanh niên bồi dưỡng, chính là lúc này, cư nhiên đã muốn đã chết cũng không biết là kia thanh niên tự mình động thủ vẫn là bị kia hai thần hoàng cấp mãnh thú giết. Lâm Thiên không nghĩ chậm trễ thời gian trong lời nói, nếu bị tạp la bọn họ đuổi tới liền nguy rồi, tạp la bọn họ, Lâm Thiên tin tưởng hắn nhóm lúc này rất khả năng đã muốn tiến nhập thứ 13 tầng, đương nhiên, cũng có khả năng, bọn họ lúc này còn tại đệ thập nhị tầng lại một lần nữa bồi dưỡng tu vi thấp tên soát tích phân. Bằng hữu ta đến giúp ngươi đi, Lâm Thiên thanh âm vang lên, tạo hóa bay ra, nháy mắt kia hai đầu thần hoàng cấp mãnh thú sẽ chết ở tại tạo hóa dưới. Kia hắc y thanh niên sắc mặt khó coi chuyển qua đầu đến, theo Lâm Thiên nháy mắt liền giết chết kia hai đầu thần bát giai mãnh thú xem, Lâm Thiên thực lực nhưng là ở hắn phía trên. Thời gian ngưng động, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian ngưng động nháy mắt tác dụng đến kia hắc y thanh niên trên người. Đi, một đạo kim mang ở Lâm Thiên trước người xuất hiện, sau đó nháy mắt nhập vào kia hắc y thanh niên trong óc bên trong, thời gian ngưng động dưới kia hắc y thanh niên căn bản là dãy dụa không được, chỉ có thể tùy ý kia kim mang xâm nhập hắn linh hồn ở chỗ sâu trong. Tầm khóa thành công loại hạ, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian ngưng động hiệu quả nháy mắt biến mất. Người chiếm được cái gì bảo vật, lấy ra nữa. Lâm Thiên nói, ngay tại cách đó không xa còn có một gian rộng mở tàng bảo thất, tuy rằng mặt trên con số tiêu thất nhưng là tàng bảo thất ba chữ, Lâm Thiên vẫn là nhận được. Tử vong thành bên trong, tàng bảo thất là như vậy, nếu có người mở ra tàng bảo thất như vậy tàng bảo thất môn sẽ không hội tái quan tượng. Lâm Thiên tượng một lần ở tàng bảo thất trung tàng bảo cửa phòng đóng lại thuộc loại cá biệt hiện tượng, hơn nữa, trên cửa mặt tàng bảo thất ba chữ to cũng sẽ không biến mất bất quá. Tàng bảo thất, kia ba cái chữ to phía dưới con số, cũng là sẽ ở bảo vật thủ sau khi đi biến mất. Bị tâm khóa đã khống chế kia thanh niên cũng là phản kháng không được Lâm Thiên mệnh lệnh, ý niệm vừa động, một cái trắng noãn bình nhỏ xuất hiện ở tại trong tay. Đây là cái gì, có tác dụng gì? Tìm bao nhiêu tử vong tích phân được đến? Lâm Thiên đem kia bình nhỏ nhận lấy, nhưng là cũng không có tin tức chảy vào trong óc bên trong, thứ này, khả năng chỉ có cái thứ nhất. gocchuyenaudio.com Tiếp xúc nhân tài phải nhận được một ít tin tức nêu lên. Kia hắc y thanh niên cung kính nói. Các chủ, đây là thánh hồn nguyên dịch có thể đối chung giai thánh nhân lấy hạ tu vi nhân sử dụng, công dụng tiêu trừ hết thảy linh hồn dị trạng, đồng thời có thể thật lớn đề cao đối pháp tác lực lĩnh ngộ. Tìm 620 tử vong tích phân. Lâm Thiên khiếp sợ nhìn trong tay bình nhỏ nói. Người nói bao nhiêu? 620 tử vong tích phân các chủ. Kia hắc y thanh niên trầm giọng nói, nhìn phía kia bình nhỏ ánh mắt vẫn đang có một chút nóng bỏng, hắn vốn là muốn đến lúc đó dùng này thánh hồn nguyên dịch đột phá đến thần tôn cấp, nghĩ đến có khả năng đạt tới thần tôn cấp, hắn nhịn không được liền cuồng tiếu ra tiếng, không nghĩ tới cư nhiên đem Lâm Thiên này sát tinh dẫn lại đây. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tiêu trừ hết thảy linh hồn dị trạng, đề cao đối pháp tác lực lĩnh ngộ. Lâm Thiên trong nháy mắt đã nghĩ đến Thạch Huyên Hiên bởi vì linh hồn xuất hiện vấn đề nguyên nhân tu vi còn đứng ở thần đế nhất giai. Các huynh đệ, phi thường thực xin lỗi, thư trung xuất hiện một cái rất lớn bắc Thạch Huyên Hiên tu vi chính là thần đế nhất giai, nhưng là tiền văn lại nói quá của nàng tu vi cùng Dương Ti các nàng là giống nhau tiểu thiên lỗi ếch. Sửa trong lời nói hội thực phiền toái, các huynh đệ phòng chừng cũng sẽ không trả lời xem, ngay tại nơi này thuyết minh một chút đi, thật có lỗi, tiểu thiên tận lực tránh cho xuất hiện đại bắc, không nghĩ tới vẫn là. Ý niệm vừa động, kia bình nhỏ đã bị Lâm Thiên thu được tiêu giao giới chung trong huyễn thế bình, vật như vậy, nếu chỉ đặt ở tiêu giao giới chung rất không an toàn, vẫn là đặt ở trong huyễn thế bình bảo hiểm một chút. Tuy rằng mà nói, kia hắc y thanh niên chính là nói thật lớn đề cao đối pháp tác lực lĩnh ngộ cũng không nói gì đề cao bao nhiêu, nhưng là theo này nọ cần 620 tử vong tích phân, chỉ biết đề cao khẳng định không ít. Hơn nữa này ngoạn ý, nhưng là đối chung giai thánh nhân lấy hạ tu vi mọi người chỗ hữu dụng, nói cách khác chính là đê giai thánh nhân, tỉ như nói hồng, chiếm được đều đã có tương đối lớn tác dụng. Thứ này có thể dùng vài người, Lâm Thiên nói, kia hắc y thanh niên nói. Các chủ chỉ có một người phân, chỉ có thể lấy một người sử dụng. Tiếp tục tìm tàng bảo thất, tìm được rồi nói cho ta biết. Lâm Thiên nói, bất quá hắn có một loại cảm giác chỉ sợ này một tầng, không nữa khác bảo vật kia thánh hồn nguyên dịch cần tử vong tích phân thật sự là nhiều lắm, chỉ một kiện vật phẩm, liền chiếm 620 tử vong tích phân. Này chính là 13 tầng thôi, có thể có 620 tử vong tích phân gì đó, đã muốn là phi thường không sai. Là các chủ, kia hắc y thanh niên bay nhanh rời đi, Lâm Thiên hướng một con đường khác mà đi, tuy rằng hắn đoán được này một tầng khả năng không nữa khác bảo vật, nhưng là này một tầng còn là có thần hoàng cấp mãnh thú, sát một ít thần hoàng cấp mãnh thú trong lời nói, nhưng là đạt được tử vong tích phân. Lâm Thiên phi hành động, theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn tử vong tích phân cũng là tăng cao, 4 canh giờ sau, hắn tử vong tích phân cư nhiên thứ quá 1000 đạt tới 1030. Tuy rằng đạt tới nhiều như vậy tử vong tích phân, nhưng là này một tầng còn có tu vi không thể so hắn nhược mãnh thú, cho nên Lâm Thiên cũng không có vội vã rời đi, lại 3 canh giờ đi qua, Lâm Thiên lại một lần nữa xử lý 108. gocchuyenaudio.com, 15 thần hoàng ngũ giai đã ngoài mãnh thú còn có 2 đầu thần tôn cấp mãnh thú. Tử vong tích phân, đạt tới 1217. Các chủ, phát hiện tạp la điện chủ cùng ốc thập phó điện chủ. Lúc này, Lâm Thiên trong đầu đột nhiên vang lên kia hắc y thanh niên thanh âm. Thông qua tâm khóa, Lâm Thiên rất nhanh xác định kia thanh niên chỗ. Bọn họ bên cạnh còn có không có khác nhân, có, một thần đế nhất giai tên, kia hắc y thanh niên nói. Cách chương.